Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2364. Chương 2364. Đi. Này độc thực tế quá khủng bố, độc tính mạnh vượt quá tưởng tượng. Phong Vô Cương tự hỏi, chính mình luyện chế không ra kinh khủng như vậy kịch độc tới. Hắn chính là thiên ma đại lục đệ nhất luyện độc sư. Bình tĩnh mà xem xét, bởi vì có ác ma biên bức hắn, luyện độc tiêu chuẩn thực tế là đăng phong tạo cực. Nếu như không phải Bạch Vũ Triết đạt được diễn thiên trận pháp tập, dùng độc long tôn giả lúc trước tiêu chuẩn, tất nhiên còn không bằng Phong Vô Cương. Nhưng bây giờ, Phong Vô Cương lại khẳng định không sánh bằng độc long tôn giả. Bạch Vũ Triết cũng là bởi vì có loại kịch độc này mang theo, tại khiến người khác trước tiến vào ẩn thân trạng thái, tránh đi nơi này. Hắn đối với loại kịch độc này khống chế khẳng định không bằng độc long tôn giả mạnh như vậy. Dù sao kịch độc là độc long tôn giả luyện chế, mà lại ở phương diện này, Bạch Vũ Triết xác thực không bằng độc long tôn giả, cũng là bởi vì hắn không có thời gian là nghiên cứu. Cho nên vừa rồi người một nhà đều ở thời điểm, hắn ngược lại không dám dùng, sợ ngộ thương đến người một nhà, đặc biệt là 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam. Chỉ cần bị cái đồ chơi này đụng phải, kết quả kia chỉ có thể là một cái. Liền ngay cả Bạch Vũ Triết đều không có thời gian đi giải độc. Mà bây giờ ngược lại không cần lo lắng cái gì. Thỏa thích phát huy, gần vạn mét khu vực bên trong, quang trụ không ngừng phun ra, biến mất, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. Liền ngay cả Phong Vô Cương cũng chỉ có thể cam đoan chính mình không trúng độc. Hoặc là nói, hắn trúng độc cũng sẽ không có thương tổn quá lớn. Lại có chính là Cổ Hạo Nhiên, hắn đồng dạng cũng có thể né tránh, liền ngay cả hắn cũng không dám để loại kịch độc này đụng phải. Mặc dù hắn tự tin sẽ không bị hạ độc chết, nhưng khẳng định cũng sẽ không tốt như vậy qua chính là. Về phần còn lại kia hai cái cửu trọng thiên, mỗi một lần đều tránh kinh tâm động phách, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ bị quang trụ cho đánh trúng. Mà còn lại những người khác, vậy liền chỉ bằng vận khí, thỉnh thoảng liền có người tử vong, ngay cả thi cốt đều không có còn lại. Bát trọng thiên cường giả bị đụng phải, cũng là kết quả giống nhau, cũng không có mạnh hơn người khác. Kinh khủng như vậy kịch độc, để người sợ hãi, liền ngay cả Phong Vô Cương cũng không dám tùy ý động. Hắc hắc, lão già, ngươi làm sao không dùng độc? Bạch Vũ Triết mang trên mặt cười lạnh, nhìn xem Phong Vô Cương nói, cái này rõ ràng chính là tại kích thích đối phương. Phong Vô Cương hiện tại phóng độc có làm được cái gì? Đối thủ chỉ có một cái Bạch Vũ Triết, kịch độc đối hắn cơ bản vô hiệu, kia còn lãng phí cái gì kịch độc a? Phong Vô Cương sắc mặt tái nhợt chung mang theo một mảnh xanh xám, căn bản không có đáp lại Bạch Vũ Triết. Hắn ngay tại nếm thử hướng Bạch Vũ Triết bên kia giết đi qua. Nhưng là hắn cũng không dám tùy ý khiến cái này màu xám trắng quang trụ đụng phải. Bởi vì không dám xác nhận đến cùng có bao nhiêu thương tổn cực lớn. Cho nên tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Ha ha, đã như vậy, ta liền không bồi các ngươi chơi. Các ngươi cố gắng hưởng thụ đi. Bạch Vũ Triết lần nữa cười lạnh một tiếng sau đó, chính mình trực tiếp ẩn thân, sau đó nhàn nhã tản bộ, nhanh chóng xuyên ra giữa quang đồng trần xương độc khu. Chỉ bất quá Phong Vô Cương bọn hắn là không nhìn thấy. Phong Vô Cương mắt trợn tròn, hắn phát hiện loại tình huống này, hắn căn bản không có cách nào tìm. Hắn biết đối phương ẩn thân kỳ thật cũng là rất sợ xương độc. Mặc kệ là người khác phóng thích, vẫn là mình thi triển, đều như thế, ẩn thân không phải biến mất. Tại xương độc khu, ngươi chỗ vị trí đó, tất nhiên là độc vật chân không, mà cái này giữ quang đồng trần sẽ không, bởi vì bên trong khắp nơi đều là khe hở, chỉ bất quá cái này khe hở bọn hắn không cách nào nắm giữ mà thôi. Có thể chính Bạch Vũ Triết lại dễ dàng ẩn thân, sau đó đi ra ngoài. Hắn căn bản cũng nhìn không ra Bạch Vũ Triết lúc này đi địa phương nào. Phong Vô Cương cái kia hận a, Bạch Vũ Triết kia vốn là đã đến miệng thịt, thế mà cứ như vậy chạy rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN